Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7, nơi này còn có thể tu luyện. Kỳ thật cái gọi là điểm tâm, cũng chính là dùng tam bảo mụ mụ từ thôn mang ra một cái nhỏ nồi sắt đốt tiếp nước. Sau đó đem Phượng Kiều, A Lan các nàng ở trên sườn núi tìm một chút có thể ăn rau dại đun sôi. Lại thêm từng chút một bị căn thúc giấu nghiêm nghiêm thật thật ố vàng muối ăn. Sau đó ăn mấy cái xuân nương hái trở về quả dại. Coi như xong sự tình. Lúc này, bởi vì Trầm Phong là một cái cô nhi, cho nên đến hiện tại hắn mới minh bạch hiện đại xã hội ra có nhất lão, như có nhất bảo thuyết pháp có bao nhiêu chính xác. Tỉ như, mọi người cùng một chỗ trốn ra được trong những người này. Chỉ có tam bảo mụ mụ, Phượng Kiều cha cấp căn thúc mang theo tam cái nồi sắt nhỏ cùng một chút muối ăn. Nhất là tam bảo mụ mụ, tùy thân mang theo cái kia phá chăn mỏng vẫn luôn không có vứt xuống. Mà người trẻ tuổi bên trong ngoại trừ lớn tuổi một chút Dư Quý, Hữu Tài, Lão An bọn họ mang theo một bao lộn xộn đồ dùng hàng ngày bên ngoài. Những người khác toàn bộ gia sản cũng chính là một thân da thịt. Thử nghĩ một cái, nếu như lúc này vô dụng để nấu cơm nồi sắt cùng muối ăn, đoán chừng mọi người cả ngày chỉ có thể uống mao như máu. Ăn xong điểm tâm, căn thúc lần nữa cho mọi người an bài công tác. A Lan, Phượng Kiều cùng Xuân Nương ba người các ngươi hay là đi đào chút rau dại trở về. Mặt khác nhìn xem có cái gì có thể loại cùng có thể ăn đồ vật. Nhớ kỹ muốn cẩn thận chút. Mặt khác, mấy người các ngươi trả lại chiếu cố tam bảo mụ mụ. Cho nên đừng chạy xa. A Trụ, A Vượng, Hòa Đông, Cầu Tử, Tiểu Thất, Tam Bảo, mấy người các ngươi ra ngoài đánh chút thịt rừng. Không muốn đi xa, cần phải cẩn thận yêu thú. A Trụ, nhớ kỹ mang nhiều điểm gà cảnh trở về a. Tốt nhất là còn sống. Còn có trứng gà, cũng đều mang trở về. Trầm Phong nói ra, tốt, ta cũng thích ăn gà nướng đây. A Trụ cười đáp, Hữu Tài, Dư Quý, A Hồng trước dò xét một cái sơn động bên trong tình huống. Nhìn xem có hay không thích hợp ngủ phương. Ta theo Lão An Hòa Phượng Kiều cha cùng một chỗ lại. Đi nhìn xem hoàn cảnh nơi này. Nhìn xem cái nào mới có thể lợi dụng. Trầm Phong, ngươi cũng đi theo chúng ta đi a. Tiểu Hổ ngươi ở nhà giữ nhà. Rất nhanh, căn thúc liền phân phối xong nhiệm vụ. Không, ta cũng muốn ra ngoài. Tiểu Hổ không nguyện ý. Chu miệng kháng nghị. Ha ha, vậy ngươi đi theo chúng ta a. Nếu không đi tìm tỷ tỷ ngươi cũng được. Trầm Phong sờ lên Tiểu Hổ đầu. Cười nói ra, nhìn xem đám người lục tục rời đi sau đó. Căn thúc mang theo mọi người trước đi tới phía đông bên dòng suối nhỏ bên. Đây là từ trên núi chảy xuống tới. Không biết có cá hay không? Trầm Phong dò thân thể hướng suối trong nước nhìn loạn. Có cá, bất quá giống như đều không lớn. Nhỏ chút không quan hệ. Chỉ cần có thể ăn là được. Trầm Phong cười nói, tiểu rất khó ghim. Lão An nói, không có việc gì, dùng lưới đánh cá nha. Trầm Phong đáp, lưới đánh cá, cái gì là lưới đánh cá? Lão An kỳ quái hỏi, cái gì? Trầm Phong cũng sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ đến mọi người dĩ nhiên không biết cái gì là lưới đánh cá. Hắn nhất ngẩng đầu phát hiện mọi người đều ở kỳ quái nhìn xem hắn. Không phải, các ngươi thật không biết lưới đánh cá. Trầm Phong không phải họ hỏi. Tất cả mọi người không có nói chuyện, chỉ là dùng lắc đầu động tác biểu thị mọi người thật không biết. Không có việc gì, hôm nào ta làm ra đến ngươi liền biết. Đến lúc đó chúng ta có thể nấu điểm canh cá, làm nổ tiểu ngư gì. Hiện tại đối loại này cho người phi thường im lặng vấn đề. Trầm Phong đều sẽ lựa chọn đổi chủ đề. Đúng rồi, căn thúc, chúng ta phải mau làm mấy cái lồng gà. Nếu không A Trụ bọn họ mang trở về gà cảnh không có phương phóng. Còn có, hôm nào chúng ta có thể làm đại cá nhi lồng thú. Sau đó bắt mấy con giống mai hoa lộc hoặc ngự phong thanh dương dạng này dã thú đến nuôi nhốt. Trầm Phong nhìn thấy dòng suối nhỏ phía nam có chỉ đang uống nước mai hoa lộc. Liền nhớ tới Lộc Nhung, giái hươu, lập tức nói ra, tốt, hai ngày nay có rảnh rỗi liền làm. Căn thúc đáp, liền dạng này, đám người vừa đi vừa nghỉ, làm toàn bộ sơn cốc nhìn một lần, chỗ nào thích hợp kiếm nhà vệ sinh, chỗ nào thời điểm loại, chỗ nào thích hợp nuôi nhốt dã thú chờ chút, đều tiến hành một phen quy hoạch, bất quá muốn toàn bộ thực hiện, thì không phải trong ngắn hạn liền có thể đạt thành. Giữa trưa thời điểm, mọi người đều là thuận miệng ăn quả dại xem như cơm trưa. Trầm Phong thực sự không cách nào chịu đựng, liền bản thân đi tìm một chút tương đối nhỏ sợi đằng trở thành một cái sàng kỳ hình dạng. Mang theo tiểu hổ chạy đến dòng suối nhỏ bên trong mò cá đi. Kết quả thật đúng là nhường hắn mò được không ít. Hắn liền dùng nồi sắt nấu một nồi tăng thêm rau dại canh cá. Mặc dù gia vị gì đều không có, nhưng là làm mọi người thơm được cơ hồ đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Buổi chiều, Dư Quý mang theo mọi người hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Đi qua một đoạn chật hẹp phương sau đó, trước mắt dĩ nhiên phát sáng lên. Nguyên lai bên trong sơn động đỉnh chóp có một cái ước chừng hơn 200 thước vuông lỗ hổng. Không những thông gió tốt đẹp, hơn nữa còn có thể nhìn thấy ánh nắng. Các ngươi nhìn, cái này lỗ hổng chung quanh còn có rất nhiều lõm cùng cột đá. Chỉ cần chúng ta làm một ít đầu gỗ gì, hoàn toàn có thể xây thành từng gian phòng nhỏ. Mặc dù sẽ không quá tốt, nhưng là cũng đã rất tốt. Đến lúc đó mọi người đều có bản thân phòng, cũng đều tương đối dễ dàng chút. Dư Quý hưng phấn giới thiệu. Ân, không sai. Đợi lát nữa liền ra ngoài chặt chút đầu gỗ làm tiến đến. Đi, chúng ta lại đi bên trong nhìn xem. Căn thúc cũng rất hài lòng nói ra. Kỳ thật nếu như có thể leo đến đỉnh núi, trực tiếp ở đỉnh núi đốn cây, sau đó theo lỗ hổng ném đến, vậy liền tương đối dùng ít sức. Trầm Phong nói ra, có thể, đợi lát nữa ta và A Hồng liền bò đi lên nhìn xem. Nếu như có thể được liền trực tiếp ở phía trên chặt. Hữu Tài cắm lại nói, tạm thời buông xuống đốn cây sự tình. Đám người tiếp tục xâm nhập, phía trước lại rẽ cong liền không có gì tốt phương. Đầu đầu cũng có ẩm ướt hồ hồ. Đoán chừng nơi nào có đầu sông ngầm, hơn nữa còn tương đối âm u. Bất quá chúng ta ba cái cũng cẩn thận nhìn, cũng không có nguy hiểm. Dư Quý đi ở phía trước tiếp tục nói ra. Bất quá căn thúc tính cách tương đối nghiêm cẩn, hơn nữa còn quan hệ đến mọi người tính mệnh, cho nên không ai dám có một chút qua loa cùng buông lỏng. Vô luận như thế nào đều muốn nghiêm túc xem xét. Cuối cùng, đám người còn đốt lên bó đuốc chiếu vào mọi người làm trong động toàn bộ hình đều thăm dò một lần, mới tính yên tâm. Bất quá căn thúc như cũ yêu cầu mọi người dùng thạch đầu hoặc đầu gỗ đem thông hướng sông ngầm chỗ khúc quanh ngăn chặn, tịnh thiết trí một chút bẫy dập đến tiến hành phòng ngự. Làm xong những cái này công tác, Hữu Tài liền mang theo A Hồng cùng Dư Quý bò lên đỉnh núi. Bởi vì không có tiện tay công cụ, vẻn vẹn dựa vào Dư Quý trong tay một cái cũ nát búa phí hết thời gian rất lâu mới chặt tiếp theo. Khỏa thụ mộc, tịnh từ lỗ hổng ném đi xuống tới. Bất quá, hiện tại cũng không có tốt gì biện pháp. Chỉ có thể là trước làm mọi người đồ vật chuyển rời đến nơi này. Mỗi người chọn tốt mình thích phương, sau đó lại chậm rãi xây dựng. Trạng vạng tối, săn thú đội ngũ rốt cục trở về. Hơn nữa thu hoạch cũng có chút phong phú. Ngoại trừ thông thường cỡ nhỏ dã thú giống gà cảnh, thỏ rừng các loại bên ngoài, vậy mà còn mang trở về một cái đã chết ngũ lôi hồ yêu thú. Từ A Trụ giảng thuật bên trong biết được, nguyên lai cái này yêu thú bởi vì thụ thương nghiêm trọng mà hôn mê ở một cái núi lõm. Kết quả bị A Trụ môn gặp, thừa dịp ngũ lôi hồ hôn mê thời điểm đem hắn giết chết mang theo trở về. Nói đến đây, tất cả mọi người may mắn không thôi. Từ nghị luận của mọi người, Trầm Phong mới biết được giống như vậy yêu thú đều vô cùng hung tàn. Mặc dù hiện tại nhìn qua giống một cái không có lớn lên củi cẩu, nhưng nó tốc độ thật nhanh. Hơn nữa móng vuốt cũng đặc biệt sắc bén. Ở không có thụ thương tình huống dưới, người bình thường thậm chí lại ở liền hình bóng đều nhìn không rõ tình huống dưới bị hắn giết chết. Nhanh, Phượng Kiều, mấy người các ngươi mau đem nồi trên kệ nấu nước. Ta biết rõ vật này, loại này yêu thú rất khó gặp được. Hơn nữa thịt của nó cũng chứa rất thuần khiết linh khí, đối người thân thể phi thường hữu ích. Bất quá loại này linh khí cũng tiêu tán rất nhanh. Chúng ta đêm nay liền mau đem nó ăn, để tránh bạch bạch lãng phí. Phượng Kiều cha một mặt kích động nói ra. Chính là, ta tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài nghe nói rất nhiều đại gia tộc vì bồi dưỡng đệ tử, thường xuyên ra ngẩng cao giá cả thuê rong binh đoàn bắt săn yêu thú. Bất quá vật này quá khó khăn nắm, vì yêu thú mà bạch bạch bám vào tánh mạng nhân vô số kể. Hơn nữa nghe nói một khi có thể đem yêu thú bên trong linh khí hấp thu được trong thân thể mà nói, liền có thể tiến hành tu luyện, trở thành tiên sư, có thể sống lâu hơn mấy trăm năm đây. Tam bảo mụ mụ giống như cũng biết rõ một chút tin tức, liền xen vào nói ra. Nhìn đến, tam bảo mụ mụ cũng vậy một cái có chuyện xưa nữ đồng học a. Nếu không, giống loại này tin tức một cái nữ nhân ra làm sao sẽ biết rõ đây. Ta đi, nơi này còn có thể tu luyện. Trầm Phong lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.